Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 451. Vạn niên ngọc tủy. Anh nghĩ Tùy Qua đang muốn chút ra áp lực vô sỉ trong lòng, ai biết chuông cửa chợt vang lên. Đáng chết. Trong lòng Tùy Qua thầm hận, sao mình quên bỏ tấm thẻ thỉnh đừng quấy rầy ngoài cửa đây. Cửa mở, một người phục vụ đi vào, đưa một túi sách cho Tùy Qua. Tùy tiên sinh, có người tặng túi sách này cho anh. Người nọ có bộ dáng thế nào? Tùy Qua hỏi. Người phục vụ nghĩ nghĩ, gãi gãi đầu áy náy nói. Thật ngượng ngùng, tôi đã quên. Là ai đưa tới túi sách này? Đường Vũ Phê hỏi. Anh đâu biết? Tùy Qua đáp. Anh đâu có bạn bè ở Đế Kinh, chẳng lẽ là cô gái nào sùng bái anh đưa tới? Phi, anh nằm mộng đi. Đường Vũ Phê mắng. Mở ra nhìn xem sẽ biết. Nói rất đúng. Tùy Qua mở túi sách, nhất thời sắc mặt kịch biến. Bên trong có một hộp nhỏ, trong hộp là một hồ lô cỡ nắm tay giống như phỉ thúy màu xanh biếc. Thất sát hồ lô. Tùy Qua kinh hô. Cái gì là thất sát hồ lô? Đường Vũ Phê nghi hoặc hỏi. Thất sát hồ lô là hồ lô do thượng phẩm linh thảo huyền hồ đằng kết thành. Hồ lô có không gian, sau khi tế luyện có thể trở thành pháp bảo, có thể cất chứa nước lừa, độc vật, phi đao vân vân, cũng có thể dùng nuôi dưỡng linh sủng, được xưng là thất sát hồ lô. Thần sắc Tùy Qua ngưng trọng nói. Anh muốn nói có người đưa thứ này tới là muốn hại anh? Đường Vũ Phê khẩn trương. Tùy Qua lắc đầu. Nếu như đối phương muốn hại anh, căn bản không cần đem hồ lô đưa cho anh. Sau đó Tùy Qua cầm hồ lô lắc lắc, bên trong tựa hồ đựng chất lỏng nào đó. Mở ra nhìn xem đi. Đường Vũ Phê nói. Được, Tùy Qua nói. Nhưng em nên cẩn thận một chút, đứng sau lưng anh. Đã biết. Đường Vũ Phê nói. Kỳ thật gần đây em vẫn luyện công phu anh dạy cho em, thân thể nhanh nhẹn hơn trước nhiều lắm. Cẩn thận là hơn. Tùy Qua nói, mở nắp hồ lô, làm hai người không ngờ chính là bên trong hồ lô truyền ra thanh âm một cô gái. Tùy Qua, anh thật sự làm cho tôi thất vọng. Không tưởng được qua lâu như vậy anh còn chưa đạt tới tiên thiên kỳ. Hiện giờ nguy cơ buông xuống, tôi đem vạn niên ngọc tủy cùng hồ lô tặng cho anh. Hy vọng anh có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, có được năng lực tự bảo vệ mình, tự thu xếp ổn thỏa. Chi? Thanh âm vang vọng trong phòng chốc lát mới biến mất. Di, người kia làm sao làm được, lại có thể đem thanh âm lưu trong hồ lô? Đường Vũ Phê hỏi. Đây là pháp thuật sao? Xem như thế đi. Tùy Qua gật đầu, tâm tình biến thành gấp gáp. Chủ nhân thanh âm là ai hắn đã biết. Tùy Qua, xem ra đúng là mỹ nữ đưa tới. Chẳng lẽ anh không muốn nói cho em nghe một chút sao? Đường Vũ Phê hỏi. Là nàng. Tùy Qua đáp. Ngoại trừ nàng, anh thật sự nghĩ không ra còn có ai có được thủ bút lớn như vậy, còn có pháp thuật cao minh như thế. Vạn niên ngọc tủy chính là hàn ngọc vạn năm trong địa mạch ngưng tụ thành tinh hoa, cực kỳ thư thớt, hiệu quả mạnh hơn ngọc tủy ngàn năm gấp trăm lần. Chỉ một giọt là có thể giúp linh thảo hấp thu thiên địa linh khí mấy chục trên trăm năm. Cho dù là hiệu quả của bát hoang vân vũ đại trận cũng không sánh bằng vạn niên ngọc tủy. Mà thất sát hồ lô đựng vạn niên ngọc tủy bản thân cũng là một kiện bảo bối, thật giống như một món pháp bảo không gian. Đừng nói chuyện mơ hồ như vậy, rốt cuộc nàng là ai? Đường Vũ Phê hỏi. Ăn nhân cứu mạng của anh. Tùy Qua nói. Chính là vị đạo cô thần bí mà anh từng nhắc tới, cũng là chỗ dựa vững chắc của anh. Là nàng. Đường Vũ Phê cũng biết Tùy Qua nói tới ai. Nàng hẳn là tới giúp anh đi. Vô nghĩa. Tùy Qua đáp. Nếu nàng không tới giúp anh đã sớm cút. Như vậy rốt cuộc nàng có ý nghĩ gì với anh đây? Không phải anh nói anh không biết nàng sao? Hơn nữa người tu hành cũng là một thế giới tàn khốc, vì sao nàng lại trợ giúp một người không quen biết đây? Vậy em cảm thấy được nàng có ý đồ gì với anh? Tùy Qua hỏi. Tu vi của nàng đã kinh thế hãi tục, anh ở trong mắt nàng chẳng đáng là gì. Nếu như nàng thật có ý đồ gì, đại khái như lời đồn, đem anh xem là nam sủng của nàng đi, ha ha. anh muốn chết. Đường Vũ Khê cả giận mắng. Tùy qua lắc lắc hồ lô, xác định là vạn niên ngọc tùy, vì vậy vội vàng cất vào. Có được vạn niên ngọc tùy, tùy qua có thể nhanh chóng đề cao bão phúc đan một đột phá tiên thiên kỳ. Nguy cơ buông xuống. Tùy qua nhớ lại lời nói của vị đạo cô kia, có thể làm cho nàng cảm giác là nguy cơ. Tùy qua thật sự không dám hình dung là chuyện gì phát sinh. Nhưng dù không có nàng nhắc nhở, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ tiến đến. Hiện giờ chuyện hắn đang làm là kéo ra hổ dựng đại kỳ. Lực uy hiếp của vị đạo cô tuy rằng cường đại, nhưng tùy qua không khả năng luôn dựa vào nàng. Loại chuyện này sớm muộn sẽ bại lộ. Sáng sớm mai anh sẽ quay về Đông Giang. Tùy qua hạ quyết tâm. Đáng tiếc em không thể cùng anh trở về. Ngày mai mẹ em về nhà, em phải bồi mẹ vài ngày mới được. Nghe được em dùng từ đáng tiếc, anh đã cảm thấy thỏa mãn. Tùy qua cười nói. Đường Vũ Khê liếc mắt, di động chợt vang lên. Sau khi tiếp điện thoại, nàng nói: em muốn về trước. Sao vậy? Tùy qua hỏi. Mẹ đã về nhà sớm hơn. Không phải đâu. Mẹ em thật không hiểu ý người chút nào. Cũng bởi vì mẹ hiểu ý người nên mới về sớm thôi. Ai bảo trong đầu anh đều là tư tưởng dơ bẩn đâu. Sau đó nàng hôn lên mặt hắn, thượng lộ bình an. Nói xong nàng rời khỏi phòng. Mơ màng ngủ tới hừng sáng, tùy qua cùng nhóm người nhãn kính lên phi cơ về Đông Giang. Trên phi cơ, nhãn kính báo cáo tình huống hiện tại của công ty Hoa Sinh. Buổi trưa tùy qua về đến sân bay Đông Giang. Ở lối ra, hắn nhìn thấy một thân ảnh mỹ lệ quen thuộc. Lam đại chủ trì. Tùy qua kêu lên. Tốt lắm, anh rốt cuộc đã trở lại, tôi còn tưởng rằng anh bỏ trốn rồi sao. Lam Lan nói, không nhìn nhóm người nhãn kính, lôi kéo tùy qua. Lên xe trước rồi nói sau. Lam đại chủ trì, cô thật cho rằng tôi đã bỏ trốn sao? Ngồi lên xe Việt dã của Lam Lan, tùy qua đột nhiên hỏi. Đích xác có nghĩ qua. Lam Lan nói, dù sao thời gian anh bỏ trốn quá đột nhiên. Lúc ấy công ty của anh lâm vào sự kiện gây ô nhiễm. Tôi thật nghĩ anh cuốn tiền trốn chạy, bỏ mặc cuộc diện rối rắm này. Nhưng rất nhanh tôi đã bỏ qua ý nghĩ kia, bởi vì anh không phải là người như thế. Vô nghĩa, tùy qua nghiêm túc nói. Đầu tiên tôi không khả năng làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy. Còn nữa, có Lam đại chủ trì giám sát, cho dù tôi bỏ trốn chỉ sợ cũng không trốn thoát. Đừng bẩn, Lam Lan nói. Tôi không nghĩ tới năng lượng của anh lớn như vậy, lại có thể phong tỏa tin tức trên mạng. Việc này tùy qua nói, không phải tôi làm. Chương 452. Ngọn nguồn ô nhiễm. Tôi biết, Lam Lan nói. Công ty Hoa Sinh hợp tác cùng quân đội tiến vào danh sách thu mua dược vật của họ, đúng không? Cô biết. Tùy qua thoáng kinh ngạc, loại chuyện này chỉ được gửi công văn trong quân đội, không công khai ra bên ngoài. Anh quên tôi làm nghề gì sao? Lam Lan nói. Tin tức của tôi đương nhiên là linh thông. Mặt khác, mấy ngày nay khi anh còn mơ màng ở Đế Kinh, tôi cũng đâu nhàn rỗi, giúp anh làm một ít điều tra. Cô đã điều tra chuyện ô nhiễm. Tùy qua suy đoán. Lam Lan gật đầu. Đừng quên chuyện này tôi đã cam đoan với quần chúng bị hại, nhất định phải tra rõ ràng. Hừ, cho dù là anh làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, tôi vẫn sẽ công bố ra ngoài. Nhưng chuyện này hiển nhiên không phải anh làm, anh không phải là người như thế. Cảm ơn Lam đại chủ trì tín nhiệm. Tùy qua nói. Có được nữ hiệp vết áp như cầu thừa nhận, thật không phải là chuyện dễ dàng. Đừng lắm mồm. Lam Lan nhớ lại tình hình ngày trở về từ trong nhà văn đại gia, trong lòng ấm áp. Tôi đã âm thầm cho người điều tra qua, nguồn nước đích thật bị ô nhiễm. Nhưng nguồn ô nhiễm không xuất phát từ nhà xưởng của anh. Âm thầm phải, Lam Lan nói. Hơn một lần dược hán của anh bị người vu cáo hãm hại, không phải vì cơ quan giám sát bị người thu mua sao? Cho nên muốn biết chân tướng, hiển nhiên không thể dựa vào những người đó. Vì vậy tôi tìm vài người bạn tiến hành kiểm tra nguồn nước địa phương. Thôn dân địa phương đều dùng nước ngầm để uống. Nhưng nước giếng của họ đều dựa cạnh con sông. Mà đoạn sông chỗ họ nước chảy thật chậm. Hai bên sông thật nhiều rác rưởi. vật ô nhiễm đều ném tại nơi này. Nguồn nước của họ chính vì vậy bị ô nhiễm. Thượng du con sông bị ô nhiễm, hẳn cũng có ngọn nguồn ô nhiễm đi. Tùy qua nhíu mày hỏi. Phải, thượng du có ô nhiễm nguyên. Hơn nữa cũng là một dược hán. Vẻ mặt Lam Lan có chút xem thường. Dược hán kia tên là công ty dược nghiệp Xuân Huy, còn là xí nghiệp nổi danh của tỉnh Minh Hải, nhà giàu nộp thuế. Hừ, không thể tưởng được chính là một tai họa. Công ty dược nghiệp Xuân Huy đích xác tùy qua từng nghe qua. Trong tỉnh Minh Hải đúng là có chút nổi tiếng. Phải, những kẻ này đích thật là tai họa. Bọn hắn không phải tạo phúc nhân loại trị bệnh cứu người, mà là giết người. Tùy qua nói, nếu cô đã điều tra rõ tình huống, sao không công bố đi, làm cho dư luận cùng lực lượng internet đi giết chết bọn hắn. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lam Lan nói, đầu tiên tôi nhờ bạn bè giám sát ra kết quả, vì vậy không được cơ quan ngành thừa nhận. Mặt khác, người của công ty Xuân Huy vẫn có thể phủ nhận, nói hàng mẫu không phải lấy từ công ty của bọn họ. Nếu hiện tại công bố, chỉ sợ chưa chắc bắt được bọn hắn. Như vậy cô dự định làm thế nào? Tùy qua cười cười. Chẳng lẽ cô thật muốn làm nữ hiệp, đem đám hỗn đàn kia trực tiếp xử lý? Lời nói thật lòng, bản thân tôi thật muốn làm như vậy. Lam Lan thở dài. Đáng tiếc tôi không phải nữ hiệp chân chính. Vậy chuyện của công ty Xuân Huy, nếu cô đi tìm tôi, có phải muốn tôi giúp đỡ? Đương nhiên, Lam Lan nói. Tôi nghĩ nếu anh đã có thể hợp tác với quân đội, có năng lực hủy diệt lời đồn đãi bất lợi với công ty anh, vậy anh có thể giúp được trong chuyện này đi. Ý của tôi là giải quyết công ty Xuân Huy đó. Tùy qua lắc đầu. Tuy tôi có quan hệ không tệ với vài nhân vật trọng yếu trong quân đội, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể thông qua quân đội đi làm. Tùy qua nói. Bởi vì quân đội can thiệp chuyện hành chính địa phương là chuyện tối kỵ, bạn của tôi cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng tôi đứng cùng chiến tuyến với cô, cho nên dù không có người hỗ trợ, tôi cũng sẽ giúp cho cô. Nếu không thể thông qua pháp luật giải quyết vấn đề, tôi hy vọng anh giúp tôi như lần đối phó Mai Kim Sơn. Lam Lan nói. Tôi đáp ứng cô. Tùy qua nói. Nhưng tôi vẫn hy vọng pháp luật hữu hiệu, bởi vì ý nghĩa thế giới này còn có hy vọng. Phải, Lam Lan nói. Tôi cũng hy vọng như thế, cho nên tôi sẽ làm hết sức. Lần này tôi từ Đế Kinh trở về, phải làm hai chuyện trọng yếu. Chính là xử lý tốt chuyện công ty cùng thay đổi quan hệ với quần chúng địa phương, hoàn toàn giải quyết mâu thuẫn. Xe chạy vào nội thành Đông Giang, dừng trước nhà hàng xa hoa. Tôi muốn hung hăng giết anh một chút, anh không để tâm chứ? Lam Lan cười hỏi. Đương nhiên là không để ý. Tùy qua cười nói. Hai người vào nhà hàng, chọn một bàn cạnh cửa sổ, Lam Lan gọi rượu đỏ, cùng nhau cạn ly. Đúng lúc này, giữa ngực Lam Lan đột nhiên hiện ra dấu vết màu đỏ lan tràn như đóa hoa, nhuộm đỏ cả áo len đan tuyết trắng của nàng. Tùy qua còn tưởng rằng là rượu đỏ rơi xuống giữa ngực áo. Nhưng đóa hoa đỏ thấm kia không phải rượu tạo thành, mà là máu tươi của nàng. Lam Lan trúng đạn. Trong đầu tùy qua nổ vang, đây là ý niệm duy nhất hiện giờ của hắn. Giây tiếp theo thân hình tùy qua thi triển đến cực hạn, lao về phía Lam Lan, ôm lấy nàng đang nằm trên mặt đất. Ầm, trên mặt kính lại xuất hiện một lỗ thủng. Nhưng viên đạn này không bắn trúng Lam Lan, cũng không bắn trúng tùy qua. Lúc này, tùy qua đã đại khái cảm ứng được vị trí của T. O. I. I. Súng. Hắn chỉ hận không thể lập tức lao ra ngoài giết chết đối phương. Nhưng hắn không thể vọng động, bởi vì thương thế của Lam Lan rất nặng. Hắn nhất định phải cầm máu cho nàng mới giữ được mạng sống. Nếu lúc này tùy qua đuổi theo T. O. I. I. Súng, Lam Lan sẽ mất mạng. Đây tuyệt đối là chuyện tùy qua không muốn nhìn thấy. Đáng chết. Trong lòng tùy qua cuộn trào hận ý, dùng cửu diệp huyền châm tùng nhanh chóng phong bế huyệt vị của Lam Lan, ngăn cản máu chảy. Đồng thời đưa chân khí vào bên trong thân thể Lam Lan, cần phải giữ lại một đường sinh cơ cho nàng. Cũng may nơi này là khu vực thành thị, tiếng còi cảnh sát nhanh chóng vang lên. T-O-I-I, súng không có động tác kế tiếp, hiển nhiên đã rút lui. Lúc này Tùy Qua mới tập trung toàn bộ lực chú ý lên người Lam Lan. Thương thế của Lam Lan rất nặng, đạn bắn trúng vị trí gần trái tim nàng. Dưới tình huống bình thường, nàng chắc chắn đã chết rồi. Nhưng bởi vì có Tùy Qua, Lam Lan mới chưa chết, thậm chí còn giữ lại ý thức. Lam Lan nhìn Tùy Qua, trong mắt thậm chí có chút nhu tình, trên khóe miệng cũng thấp thoáng nụ cười. Nàng tựa hồ muốn mở miệng nói gì đó với Tùy Qua, nhưng thân thể của nàng thật sự quá yếu ớt. Đôi môi mấp máy nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Đừng nói gì cả, em không sao đâu. Tùy Qua nói bên T.O.I.I. Lam Lan, sau đó quát người xung quanh. Làm ơn gọi điện thoại cấp cứu, được không? Mấy phút sau, xe cứu thương rốt cuộc cũng tới. Lúc này, Lam Lan hoàn toàn không còn ý thức, chìm vào hôn mê. Tiên sinh, giao người bị thương cho chúng tôi đi. Bác sĩ cấp cứu nói với Tùy Qua, ý bảo Tùy Qua buông Lam Lan ra. Mau lên xe, chuẩn bị truyền máu và giải phẫu cho cô ấy. Tùy Qua nói với bác sĩ cấp cứu. Chương 453 Hỏa tốc cứu viện. 1. Xin lỗi, tôi mới là bác sĩ, anh nên tin tưởng phán đoán của tôi. Xin buông tệ O I I ra. Đừng gây cản trở chúng tôi chữa trị. Bác sĩ cấp cứu nghiêm giọng nói với Tùy Qua. Con mẹ nó chứ, anh mù hay sao? Cô ấy bị thương nặng như vậy, sở dĩ còn sống đến hiện tại, cũng bởi vì tôi không ngừng đưa chân khí vào cơ thể cô ấy. Thằng ngốc này muốn hại chết cô ấy sao? Tùy Qua giận dữ hét. Bác sĩ cấp cứu không phối hợp, hắn quả thực muốn điên rồi. Tiên sinh, xin anh khống chế tâm tình, bằng không tôi chỉ có thể tiến hành cưỡng chế anh mà thôi. Bác sĩ cấp cứu nói, sau đó đưa mắt ra hiệu cho hộ sĩ bên cạnh. Nhìn dáng dấp có vẻ hắn cho rằng Tùy Qua bị bệnh tâm thần, cho nên chuẩn bị mạnh tê O I I với Tùy Qua. Khốn khiếp, Tùy Qua mắng to một câu. Hắn không dành lãng phí thời gian với tên bác sĩ này. Đột nhiên đưa tê O I I ra, túm lấy cổ bác sĩ cấp cứu. Lập tức làm theo lời tôi, đừng lãng phí thời gian nữa, nếu không tôi bóp nát cổ anh. Bác sĩ cấp cứu không ngờ động tác của Tùy Qua lại nhanh như vậy, nhưng cảm nhận được lực đạo trên bàn tê O I I Tùy Qua. Hắn biết Tùy Qua không giả vờ đe dọa, tên thần kinh này đúng là có thể dễ dàng bóp nát cổ của hắn. Không có ai muốn đùa giỡn với tính mạng của mình, vị bác sĩ trẻ tuổi này cũng không ngoại lệ. Cho nên, dựa theo phân phó của Tùy Qua, bọn họ cẩn thận đưa Lam Lan lên xe. Trong quá trình này, bàn tê O I I Tùy Qua vẫn không rời khỏi thân thể của Lam Lan. Xe cứu thương gào thét lao về phía bệnh viện. Bác sĩ trên xe đã bắt đầu liên lạc với kho máu. Thật xin lỗi. Lúc này Tùy Qua mới nói xin lỗi với vị bác sĩ cấp cứu. Mặc dù tôi không trông cậy anh tha lỗi cho hành động của tôi, nhưng cảm ơn anh đã cứu mạng cô ấy. Mặc dù trong lòng bác sĩ trẻ tuổi rất không thoải mái với Tùy Qua, nhưng hắn tựa hồ không muốn kích thích bệnh thần kinh của Tùy Qua. Ứng phó nói, đây là thiên chức của bác sĩ chúng tôi, hy vọng sau khi anh đến bệnh viện có thể phối hợp với chúng tôi. Nếu như cô ấy có thể sống đến bệnh viện, cô ấy nhất định có thể. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Bác sĩ cấp cứu cảm nhận được sát khí trong lời nói của Tùy Qua, không khỏi rùng mình, cũng không dám tiếp tục tùy tiện nói chuyện với Tùy Qua. Nhưng điều khiến vị bác sĩ cấp cứu không ngờ được chính là cô gái bị thương rất nặng này đúng là chống chọi được đến bệnh viện. Khi Tùy Qua đến bệnh viện, Tống Văn Hiên nhận được điện thoại của Tùy Qua cũng vừa tới nơi. Vì kịp thời chạy tới bệnh viện, Tống Văn Hiên thậm chí không tiếc phô bày một chút thân pháp tiên thiên kỳ cường giả kinh khủng trước mặt công chúng, rót tiên thiên chân khí kéo dài mạng sống của cô ấy. Tùy Qua nói với Tống Văn Hiên. Tống Văn Hiên vừa nghe vốn có chút do dự, bởi vì tiên thiên chân khí là thứ không dễ có được. Cho dù là đệ tử Tống gia, Tống Văn Hiên cũng không nỡ dùng tiên thiên chân khí chữa thương cho bọn họ, để cao tu vi. Giống như Tống Thiên Húc, cũng chỉ vì nhi tử Tống Lập Hào mới phá lệ hao phí tiên thiên chân khí để đả thông kinh mạch, để cao tu vi. Khi Tống Văn Hiên đang do dự, chợt nhìn thấy ánh mắt dị thường bén nhọn của Tùy Qua, khiến Tống Văn Hiên cảm giác được nếu như hắn không làm như vậy, hậu quả nhất định vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ đến tiền đồ và an nguy của Tống gia đều nằm trong tê o y y Tùy Qua, Tống Văn Hiên đành phải cắn răng, đem tiên thiên chân khí cực khổ tu luyện đưa vào bên trong thân thể Lam Lan, duy trì tính mạng của Lam Lan. Sau đó, dưới yêu cầu cậy mạnh của Tùy Qua, bác sĩ đành phải để Tùy Qua và Tống Văn Hiên đồng loạt tiến vào phòng giải phẫu. Dưỡng khí truyền máu rất nhanh được sắp xếp, giải phẫu nhanh chóng bắt đầu. Bác sĩ chủ đạo là một bác sĩ trung niên có kinh nghiệm phong phú, tên là Trang Nhất Lượng, là bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện này, từng du học ở Âu Mỹ. Khi hắn mở lồng ngực của Lam Lan, nhìn thấy tình trạng bên trong, không nhịn được kêu lên một tiếng lạy Chúa. Bởi vì dựa vào kinh nghiệm của hắn, bất luận kẻ nào bị thương nặng như vậy chắc chắn đã chết rồi. Quả quyết không thể nào kéo dài đến hiện tại. Trái tim cũng bị hư hao gần một nửa, còn chưa tắt thở. Đây không phải là kỳ tích thì là cái gì? Nhưng ngay cả là kỳ tích, đến đây cũng chấm dứt. Trang Nhất Lượng biết trái tim người bị thương bị hao tổn cũng chẳng khác gì đã tuyên bố tử hình, trừ phi lập tức tiến hành giải phẫu thay tim. Nhưng hiện tại ở bệnh viện cũng không có trái tim thay thế. Hơn nữa ngay cả là thay tim, hơn nữa dưới tình huống phẫu thuật thành công, bệnh nhân cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn thêm mấy tháng. Tóm lại, Trang Nhất Lượng cảm thấy bệnh nhân này không còn cách nào tiếp tục cấp cứu rồi. Thật xin lỗi, Trang Nhất Lượng nói với Tùy Qua. Thương thế của bệnh nhân quá nghiêm trọng, sợ rằng đừng nói những lời nhảm nhí. Tùy Qua cậy mạnh vô lý, cắt đứt lời Trang Nhất Lượng. Cố gắng cấp cứu, tiếp tục truyền máu, lấy đầu đạn, vá vết thương lại. Trái tim của cô ấy đã tổn hại rồi, cho dù vá lại cũng không có ý nghĩa. Trang Nhất Lượng kích động nói, tôi hiểu tâm tình hiện giờ của anh, nhưng anh nên chấp nhận sự thật này. Tôi không cứu được cô ấy, để cô ấy an tâm ra đi đi. Đi cách đầu mẹ ngươi. Tùy Qua giống lên một tiếng, đưa tê o y y cầm lấy một ống sắt bên cạnh bàn mổ vặn thành méo mó. Tiếp tục cứu giúp, đừng ai nói nhảm gì nữa. Nhìn thấy Tùy Qua đằng đằng sát khí, đám người Trang Nhất Lượng không khỏi hoảng sợ. Trang Nhất Lượng rốt cuộc không nói gì nữa, cúi đầu bắt đầu cấp cứu. Sau đó Tùy Qua lại giao cho Tống Văn Hiên một lọ cấu nguyên hoàn, nói, ngươi duy trì cho ta thêm 20 phút, tất cả những linh dược này đều là của ngươi. Ngoài ra, chỉ cần cô ấy không chết, ta sẽ cho ngươi nhiều chỗ tốt hơn. Tống Văn Hiên vốn có chút oán hận, nhưng nhìn thấy bình cấu nguyên hoàn, ánh mắt cũng bắt đầu sáng lên. Nhất thời tinh thần đại chấn, nói, Tùy tiên sinh yên tâm, lão hủ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tùy Qua không nói gì nữa, lấy ra 5 bình ngọc, bắt đầu căn cứ vào thương thế của Lam Lan chế biến ngũ tạng bổ thiên dịch. Tình trạng hiện giờ cũng chỉ có ngũ tạng bổ thiên dịch mới có thể cứu được Lam Lan. May là lần này Tùy Qua từ Bắc Kinh quay về, trên người còn mang theo một chút ngũ tạng bổ thiên dịch. Chỉ cần Lam Lan không ngừng thở, hắn có thể dùng linh dược chữa trị trái tim bị thương của Lam Lan, kéo nàng từ dược môn quan trở về. Nhìn Tùy Qua ở trong phòng giải phẫu mân mê những bình bình lọ lọ kia, các bác sĩ và y tá trong phòng giải phẫu đều không khỏi kinh hãi. Mọi người đều cho rằng Tùy Qua nhất định là kẻ điên, hơn nữa còn là một kẻ điên có chứng vọng tưởng. Nhưng khi Tùy Qua đổ linh dịch từ những chiếc bình trên tê o y y ra, thấy ngũ tạng bổ thiên dịch thả ra khí tức ngũ sắc giống như đám mây, khiến bác sĩ và các y tá đều có một loại cảm giác lọt vào tiên cảnh. Chương 454 hỏa tốc cứu viện 2. Còn sắc mặt Tống Văn Hiên lại tràn đầy kinh hãi và hâm mộ, còn có một chút cuồng nhiệt. Mặc dù Tống Văn Hiên không biết linh dịch tùy qua đang chế biến chính là ngũ tạng bổ thiên dịch, nhưng khí tức của loại linh dược này thật sự quá nồng đậm, quá rõ ràng. Hơn nữa Tống Văn Hiên rõ ràng cảm giác được trong linh dịch mang theo ngũ hành khí nồng đậm. Nếu như hắn được những thứ linh dịch này trợ giúp, có thể tiến thêm một bước rèn luyện ngũ tạng lục phủ, đề cao tu vi thêm một bước. Tùy qua không để ý đến những người còn lại suy nghĩ như thế nào, chỉ toàn lực chế biến ngũ tạng bổ thiên dịch. Mấy phút sau, tùy qua rốt cuộc căn cứ vào tình huống của Lam Lan chế biến ra mấy giọt ngũ tạng bổ thiên dịch. Sau đó dùng bình ngọc chứa, đem đến trước mặt Lam Lan. Trang Nhất Lượng nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được nói: "Tiên sinh, đây là anh chế thuốc cho bệnh nhân sao? Nhưng dược vật do anh tự chế biến, một khi xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Tùy qua lại cắt đứt lời Trang Nhất Lượng, nhỏ ngũ tạng bổ thiên dịch vào chỗ trái tim bị hư tổn của Lam Lan. Sau đó nói với Tống Văn Hiên: "Dùng tiên thiên chân khí kích thích dược tính của linh dược." Tống Văn Hiên gật đầu, dùng tiên thiên chân khí cẩn thận kích phát ra linh hiệu của ngũ tạng bổ thiên dịch. Trang Nhất Lượng dứt khoát thối lui sang bên cạnh, lúc này hắn cũng chỉ biết nghe theo mệnh trời. Dựa theo hiểu biết của Trang Nhất Lượng, bệnh nhân này đã sớm bị kết án tử hình. Nhưng Trang Nhất Lượng rất nhanh ý thức được hắn đã sai lầm. Khi tùy qua nhỏ một giọt ngũ tạng bổ thiên dịch lên trái tim của Lam Lan, một đoàn mây mù hỏa hồng sắc bốc lên. Trong mây mù còn kèm theo bốn loại màu sắc. Sau đó trái tim bị hư tổn của bệnh nhân lại bắt đầu khép lại, giống như khôi phục như mới. Mỗi một giọt linh dịch nhỏ xuống, trái tim lại khôi phục một phần. Hơn nữa nhịp đập của trái tim cũng bắt đầu trở nên vững vàng có lực. Lần này, căn cứ vào hiểu biết của Trang Nhất Lượng, hắn hoàn toàn có thể khẳng định trái tim của người bị thương đã phục hồi như cũ với tốc độ không thể tưởng tượng. Chuyện xảy ra trước mắt đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Chỉ chốc lát sau được ngũ tạng bổ thiên dịch tầm bổ, trái tim của Lam Lan rốt cục hoàn toàn khôi phục. "Bác sĩ Trang, điện tim đồ của cô ấy đã bình thường." Một y tá đột nhiên kinh hô. Trang Nhất Lượng ngây ngẩn cả người, cho dù hắn không nhìn điện tâm đồ cũng biết trái tim của bệnh nhân đã khôi phục bình thường. Lúc này, Trang Nhất Lượng hoàn toàn không hiểu, vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì chuyện xảy ra trước mắt hoàn toàn phá vỡ hiểu biết của hắn đối với y học. Là một bác sĩ đã trải qua thời gian học tập ở nước ngoài và thực hành trong nước, hắn vốn cho rằng mình đã đến gần đỉnh cao của lĩnh vực y học. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy mình giống như một con ếch ngồi đáy giếng. Đây là y thuật gì? Trang Nhất Lượng bỗng nhiên hỏi tùy qua. Trung y tùy qua đáp: "Y thuật truyền xuống của Hoa Hạ Thần Châu chắc chắn là Trung y. Đáng tiếc chính là hiểu biết của hậu nhân đối với Trung y thật sự quá ít. Chúng ta luôn bận việc đi học tập thứ của người khác, nhưng lại lãng quên tài sản quý giá để lại của Lão Tổ Tông. Cho nên, chúng ta mãi mãi chỉ biết đi theo bước chân của dân tộc khác, sau đó từ từ quên lãng quá khứ huy hoàng cùng kinh điển vốn có của dân tộc mình." Khi Lam Lan được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, nàng căn bản đã khỏi. Ngoại trừ vết máu ở ngực, trên căn bản không nhìn ra nàng từng chịu đả thương. Bởi vì bất luận là vết thương trong lồng ngực của nàng hay là vết thương phía ngoài đều đã được tùy qua xử lý. Chỗ bị thương trước ngực hiện giờ chỉ có một vết sẹo màu sáng, chỉ cần một thời gian ngắn nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Vấn đề duy nhất chính là Lam Lan vẫn đang hôn mê. Dĩ nhiên đây cũng không phải vấn đề gì lớn, chẳng qua thân thể và thần thức của nàng đã chịu mỏi mệt quá mức mà thôi. Mặc dù thương thế của nàng đã khỏi hẳn, nhưng vì mất máu quá nhiều, cộng thêm tùy qua và Tống Văn Hiên dùng chân khí kéo dài tính mạng cho nàng, chẳng khác gì dùng chân khí mạnh mẽ kích thích tiềm năng và sinh cơ trong thân thể nàng, giống như tiêu hao tinh lực của thân thể nàng. Thử nghĩ, một người bệnh nặng cũng cần một thời gian rất dài mới có thể khôi phục nguyên khí. Huống chi là một người vốn nên tử vong lại được mạnh mẽ cứu sống. Dĩ nhiên, lúc này tùy qua cũng có thể dùng tấu nguyên hoàn nhanh chóng khôi phục nguyên khí cho Lam Lan. Nhưng vì thân thể của nàng thật sự quá yếu ớt, nếu như tiếp tục sử dụng linh dược, đối với nàng mà nói cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Cho nên Tùy Qua tình nguyện đợi nàng tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, từ từ khôi phục rồi hãy nói. Chỉ có điều Tùy Qua mới vừa ra khỏi phòng giải phẫu, đã thấy có mấy cảnh sát lao về phía hắn, ôm thắt lưng, vặn cánh tê, to, y, y, ra sau. Còn có người lôi còng tê, to, y, y, ra. Nhìn dáng dấp như muốn bắt lấy Tùy Qua, cút ngay. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, tựa hồ trong nháy mắt đánh bay mấy cảnh sát, khiến bọn họ hung hăng đập vào vách tường, kêu rên không dứt, không được nhúc nhích. Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Nhưng có rất nhiều cảnh sát đã ngăn chặn xung quanh Tùy Qua. Tống Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, sát khí đại thịnh. Tùy Qua không muốn Lam Lan chịu bất kỳ liên lụy nào nữa, đưa mắt ra hiệu cho Tống Văn Hiên không xuất thủ, lạnh lùng nói với những cảnh sát kia: xảy ra chuyện gì? Có người báo ngươi nhiễu loạn trật tự bệnh viện, quấy nhiễu bác sĩ cứu chữa bệnh nhân. Một cảnh sát nói: cha mẹ nó, nhiễu loạn trật tự bệnh viện mà cần nhiều cảnh sát như vậy sao? Tùy Qua không chút khách khí mắng: tại sao khi dân chúng cần các người lại không xuất hiện? Xin lập tức rời xa người bị thương. Chúng tôi nghi ngờ anh cố ý đả thương người tôi. Lại có một cảnh sát nói: cố ý cái rắm. Tống Văn Hiên quát lên: nếu không phải Tùy tiên sinh ra T.O.I.I. chữa trị cô, tôi đã sớm thành người thiên cổ rồi. Đúng vậy, các người hiểu lầm rồi. Lúc này Trang Nhất Lượng cũng đứng ra nói: vì tiên sinh này không quấy nhiễu tôi chữa trị cho người bị thương, mà hiệp trợ tôi chữa trị. Nếu như không có hắn trợ giúp, chỉ sợ bệnh nhân sớm đã không qua được. Được rồi, thu súng thu lại đi. Phía sau đám cảnh sát truyền đến một thanh âm uy nghiêm, có lẽ là của đại nhân vật nào đấy. Quả nhiên, đội ngũ cảnh sát tách ra, một người trung niên mặc tây trang, hơi có vẻ quý phái đi nhanh tới. Đi theo phía sau hắn lại là thị trưởng Quách Minh Phong và cục trưởng cảnh sát Thái Viễn Minh của thành phố Đông Giang. Người trung đi tới trước giường bệnh, nắm tê o y y Lam Lan, ăn cần nói: Tiểu Lan, ba ba tới rồi, con không sao chứ? Sau đó, người trung niên lại nói với Trang Nhất Lượng: bác sĩ, tình hình của con gái tôi rút cuộc thế nào rồi? Cô ấy rất khỏe, nhưng cần tĩnh dưỡng. Trang Nhất Lượng nói. Chương 455, chuyện thứ hai, rất khỏe. Người trung niên cau mày nói: tôi nghe nói con bé bị súng bắn trúng, tính mạng bị đe dọa, làm sao lại rất khỏe? Tình huống lúc trước đúng là không tốt, nhưng hiện tại tình hình của cô ấy rất tốt rồi. Trang Nhất Lượng cũng không biết giải thích như thế nào. Người trung niên hừ một tiếng, sau đó nói với Quách Minh Phong và Thái Viễn Minh nói: thật không ngờ tình hình trị an của Đông Giang các vị lại kém như vậy. Giữa ban ngày ban mặt, lại có người nổ súng bắn con gái tôi giữa nơi đống đúc. Sau lưng Quách Minh Phong và Thái Viễn Minh toát mồ hôi lạnh. Quách Minh Phong vội vàng nói: xin Lam Phó tỉnh trưởng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực truy tìm hung thủ, rồi đưa hắn ra tòa án, tuyệt đối không lơ là. Thái Minh Viễn cũng vội vàng nói: chúng tôi sẽ phái thêm người bảo vệ an toàn cho Lam tiểu thư trong 24 giờ. Thái Minh Viễn cũng buồn bực. Ai ngờ Lam đại chủ truyền biên nổi tiếng của thành phố Đông Giang lại chính là con gái của Phó tỉnh trưởng Lam Văn Cẩm. Chỉ có thể nói, vị Lam phó tỉnh trưởng này giữ bí mật quá tốt. Nếu không Thái Minh Viễn biết Lam Lan là con gái của Lam Văn Cẩm, chắc chắn sẽ dặn dò người phía dưới bảo đảm an toàn cho nàng bất cứ lúc nào. Hôm nay con gái của phó tỉnh trưởng bị bắn giữa phố xá náo nhiệt, đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Lam tiên sinh, thương thế của Lam Lan đã không cần lo ngại nữa, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được. Tùy Qua tiến lên nói với Lam Văn Cẩm: cậu là ai? Lam Văn Cẩm nhìn Tùy Qua từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó cau mày nói: tôi là bằng hữu của Lam Lan. Tùy Qua bình thản nói, từ vẻ mặt của Lam Văn Cẩm, hắn có thể nhìn thấu vẻ khinh thường của đối phương. Bằng hữu của Tiểu Lan sao? Lam Văn Cẩm nói: Nghe nói vừa rồi cậu chính là người can thiệp vào công việc trị liệu của bác sĩ. Hừ, nếu không phải có Tùy tiên sinh, con gái của ngươi đã sớm không xong rồi. Tống Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, là một cao thủ tiên thiên kỳ, hắn dĩ nhiên không cần nịnh nọt một phó tỉnh trưởng. Đúng vậy, y thuật của Tùy tiên sinh rất cao siêu, giỏi hơn tôi rất nhiều. Trang Nhất Lượng ở bên cạnh nói. Vậy sao, vậy thì cảm ơn cậu. Lam Văn Cẩm nói, mặc dù ngoài miệng nói cảm ơn, nhưng trong giọng nói không có bao nhiêu lòng cảm kích. Sau đó, Lam Văn Cẩm nói với Tùy Qua. Người trẻ tuổi, cậu có thể đi, tôi sẽ an bài hộ lý tốt nhất cho Tiểu Lan. Tùy Qua cười to mấy tiếng. Nếu như không phải người trước mắt chính là phụ thân của Lam Lan, chỉ sợ hắn đã sớm vạch mặt, chửi mắng đối phương một trận rồi. Phó tỉnh trưởng thì thế nào, trong mắt Tùy Qua cũng chỉ là một con kiến có đầu hơi to mà thôi. May là Lam Lan hiện tại cần tĩnh dưỡng, cho nên Tùy Qua cũng không có gì lo lắng. Sau khi cười xong, Tùy Qua xoay người rời đi. Lam Văn Cẩm nhìn thấy Tùy Qua ngạo mạn như vậy, càng cảm thấy tiểu tử này không đáng tin. Sau khi Tùy Qua rời đi, Lam Văn Cẩm đương nhiên kêu bệnh viện an bài phòng bệnh và hộ lý tốt nhất cho Lam Lan. Ở cửa bệnh viện, Tống Văn Hiên gọi một chiếc xe T-O-I-S-I. Sau khi lên xe, Tống Văn Hiên nói với Tùy Qua. Phụ thân của Lam tiểu thư thật là vô lễ, nếu như lúc trước không phải có Tùy tiên sinh, hắn không sao. Tùy Qua khoát tay áo, ý bảo Tống Văn Hiên không cần nói tiếp. Sau đó, Tùy Qua ném một bình ngọc nhỏ cho Tống Văn Hiên. Linh dịch trong này sẽ rất có ích để cao tu vi của ngươi. Tống Văn Hiên vừa mở nắp bình, nhất thời mừng rỡ. Khí tức trong đây chính là ngũ hành tinh kim khí, mà công pháp chủ tu của hắn chính là chân khí kim thuộc tính, cho nên đích xác là rất có ích lợi. Chiếm được vật này, cộng thêm cấu nguyên hoàn Tùy Qua cho lúc trước, một chút tiên thiên chân khí mà Tống Văn Hiên tổn thất có vẻ bé nhỏ không đáng kể rồi. Sau đó Tùy Qua đến công ty dược Ước Xôn. Sau khi xuống xe, Tùy Qua nói với Tống Văn Hiên, ta có việc muốn nhờ ngươi đi làm. Tống Văn Hiên vội vàng khiêm tốn nói, tiên sinh phân phó là được, thay tôi đi điều tra một việc. Tùy Qua đưa số tài liệu lúc trước Lam Lan chuyển giao cho hắn cho Tống Văn Hiên, xem chuyện trong này có thật hay không. Nếu là thật, bắt lão bản của xưởng dược Xuân Huy cho tôi, dứt khoát giết chết là được rồi. Tống Văn Hiên bất mãn nói, một lão bản xưởng dược trong mắt hắn còn không bằng cái rắm. Tôi muốn hắn sống. Tùy Qua cường điệu nói, ngoài ra nhất định phải điều tra rõ ràng, tôi không thích làm việc lung tung. Tống Văn Hiên mặc dù cảm thấy chuyện này có chút nhàm chán, nhưng thấy Tùy Qua nói thận trọng như thế, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Đợi Tống Văn Hiên rời đi, Tùy Qua tìm Mắt Kiếng kêu hắn triệu tập thôn dân gần đó lại. Mắt Kiếng hoàn toàn không hiểu, vất vả lắm mới trấn an được đám quần chúng tức giận, Tùy Qua lại muốn chủ động tụ tập bọn họ lại. Đây không phải là không có chuyện gì, tự nhiên gây chuyện sao? Cứ làm theo là được, Tùy Qua nói với Mắt Kiếng. Có một số việc phải đối mặt giải quyết mới được. Mặc dù phía chính phủ công ty chúng tôi đã sửa lại kết luận sai rồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ địch ý của thôn dân gần đây với chúng tôi. Chuyện này cũng không phải là chuyện tốt. Cậu là lão bản, cậu nói như vậy, tôi đương nhiên phải làm theo rồi. Mắt Kiếng đồng ý, sau đó kêu người đến từng nhà báo cho thôn dân phụ cận. Những thôn dân này vốn có phê bình kín đáo đối với công ty dược Ước Xôn. Mặc dù phía chính phủ đã sửa lại kết luận cho xưởng sản xuất thuốc, nhưng những thôn dân này vẫn không đến lấy bồi thường, vẫn là một bụng hỏa khí. Lúc này nghe thấy công ty dược chủ động tìm bọn hắn, đương nhiên rất nhanh tụ tập lại. Không tới nửa giờ, cửa công ty dược đã bị bịt kín. Nhưng lần này bởi vì công ty dược chủ động triệu tập những thôn dân này tới đây, cho nên cảm xúc của thôn dân cũng không phải rất kích động, càng không làm ra cử động gì quá đáng. Tùy Qua xuất hiện ở cửa công ty, ý bảo mọi người yên tĩnh. Sau đó hắn giọng nói, bằng hữu thôn dân thôn Thanh Hòa, tôi biết mấy ngày qua tôi không xuất hiện, Rất nhiều người cho rằng tôi cố ý tránh né, hoặc là bỏ chạy rồi. Mặc dù có tin tức phía chính phủ sửa lại án sai cho công ty của chúng tôi, nhưng tôi biết mọi người khẳng định không tin, nghĩ là tôi mua chuộc quan viên, đúng không? Các thôn dân vốn tưởng rằng Tùy Qua vừa xuất hiện sẽ lập tức giải vây trách nhiệm cho công ty của mình, không ngờ Tùy Qua lại không nói như vậy. Nhưng những lời này hoàn toàn chạm đến tâm khảm bên trong của bọn họ. Vốn có mấy người tính toán ồn ào, lúc này đương nhiên không thể ồn ào nữa. Không sai, tôi biết thanh minh của phía chính phủ không có nhiều tin cậy. Đúng là người làm ô nhiễm nguồn nước của các vị, bọn họ là cầm thú, là súc sinh, khốn kiếp. Nhưng tôi đứng trước mặt các vị, lấy lương tâm của tôi ra nói, tôi tuyệt đối không phải người như vậy. Giọng nói của Tùy Qua rất vang, dùng chân khí lay động ra ngoài, vô cùng vang vọng, có khí thế. Chương 456 giải quyết vấn đề. 1. Thôn dân bị khí thế của Tùy Qua lấn áp, không người nào lên tiếng phản đối. Tùy Qua tiếp tục nói, vốn sau khi phía chính phủ lấy lại công bằng cho công ty chúng tôi, nói từ góc độ luật pháp, giữa công ty chúng tôi và các vị đã không còn chút ân oán nào nữa. Nhưng tôi là bằng hữu của Lam chủ biên, tôi đã hứa với cô ấy nhất định phải cho các vị một câu trả lời thỏa đáng. Như vậy câu trả lời thỏa đáng của tôi chính là: thứ nhất, tôi sẽ hết sức hiệp trợ Lam chủ biên điều tra rõ ngọn nguồn ô nhiễm. Thứ hai, tôi sẽ dốc toàn lực chữa khỏi bệnh cho những người bị mắc bệnh của thôn các vị. Chữa khỏi bệnh, nói thì dễ, người bị ung thư thì chữa khỏi thế nào? Trong thôn dân truyền tới một giọng nói tức giận. Tùy Qua nhìn theo tiếng nói, sau đó quát về phía người đó: Lưu quốc chủ, anh lăn ra đây cho tôi. Theo tiếng quát của Tùy Qua, hai an ninh của công ty dược ướp xôn xông vào trong đám người kéo người đó ra ngoài. Tùy Qua nhìn thôn dân này, hử lạnh nói: Lưu quốc chủ, nếu như tôi nhớ không lầm, ca ca của anh bị ung thư phổi đúng không? Đúng, Lưu quốc chủ mạnh miệng nói. Làm sao, muốn giết người diệt khẩu sao? Thúi lắm, Tùy Qua mắng. Mấy hôm trước, không phải anh cầm 50 vạn bồi thường từ chỗ tôi sao? Lúc ấy tôi hỏi anh, anh cảm thấy tính mệnh của anh mình trị giá bao nhiêu tiền? Chính miệng anh nói muốn 50 vạn. Hiện tại anh còn có mặt mũi ở chỗ này kêu gào? Đúng rồi, có chuyện như vậy. Lưu quốc chủ, ngươi cũng cầm tiền rồi, còn nói gì nữa? Nghe thấy thôn dân xung quanh không lên tiếng ủng hộ mình, Lưu quốc chủ mặt dày nói: mạng người quý giá, không phải bồi thường tiền là coi như xong. Cho dù anh bồi thường tiền, anh hại anh tôi vẫn phải mắng anh. Anh quan tâm đến anh mình như vậy sao? Tùy Qua khinh thường nói: vậy anh biết anh mình bây giờ đang ở đâu không? Làm sao anh không quan tâm một chút? Tôi thấy anh quan tâm đến tiền thì đúng hơn. Lưu quốc chủ bị Tùy Qua nói chút tâm sự, mặt tím xanh một hồi. Tùy Qua không để Lưu quốc chủ có cơ hội biện bạch, lớn tiếng nói với hắn: anh tìm tôi đòi tiền đơn giản là cảm thấy tôi hại ca ca anh, đúng không? Nếu như ca ca anh không có bệnh, anh phải trả lại tiền cho tôi, đúng không? Đúng, nhưng anh tôi bị ung thư phổi, làm sao có thể không có bệnh? Lưu quốc chủ có chút khẩn trương nói, tựa hồ thật sự lo lắng Tùy Qua sẽ lấy tiền về. Hừ, Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, sau đó nói: Lưu quốc đống, anh ra đây chào hỏi để anh đi. Được. Trong đám người có tiếng người đáp. Giọng nói này vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không giống giọng nói của người mắc bệnh ung thư. Lúc này mọi người mới chú ý tới ca ca Lưu quốc đống của Lưu quốc chủ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong đám người. Ánh mắt mọi người rơi xuống người Lưu quốc đống. Nhưng hiện tại Lưu quốc đống da rẻ hồng hào, thần thái sáng láng, dáng vẻ không giống như người bị ung thư. Lưu quốc đống tách đám người đi ra, đầu tiên cúi người chào Tùy Qua, sau đó mới nhìn Lưu quốc chủ, nói: Lưu quốc chủ, cậu đúng là hảo huynh đệ của tôi. Làm sao, ngay cả anh của cậu cũng không nhận ra. Anh không có chuyện gì rồi, không phải anh bị bệnh ung thư sao? Lưu quốc chủ nói: cậu ước gì tôi chết đi, đúng không? Lưu quốc đống vô cùng đau đớn nói: kể từ khi cậu cầm được 50 vạn của Tùy tiên sinh, cậu không còn quan tâm đến sống chết của tôi. Việc đầu tiên cậu làm khi cầm được tiền chính là muốn tới Tu Tiểu Dương lâu, nghĩ tới làm sao hưởng thụ, đúng không? Hiện tại cảm thấy tiền còn chưa đủ cho nên lại muốn tới đòi tiền Tùy tiên sinh. Không, không phải. Lưu Quốc Chủ khẩn trương đến độ cà lăm. Bất kể có phải hay không, nếu tôi đã không sao, cậu mau đem tiền trả lại cho Tùy tiên sinh. Lưu Quốc đống quát lên. Tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, vốn là chết chắc, nhờ có Tùy tiên sinh chữa khỏi bệnh cho tôi. Hắn là ân nhân của tôi, tên xúc sinh này, mau lấy tiền ra. Lấy tiền ra. Hôm nay Lưu Quốc đống vốn tính toán đòi thêm ít tiền của Tùy qua, nhưng không ngờ tình huống hoàn toàn bất đồng. Ca ca vốn đã chết dùng lại xuất hiện, ngược lại còn muốn trả lại số tiền lúc trước. Điều này kêu hắn làm sao có thể tiếp nhận. Chỉ có điều Lưu Quốc đống không chịu cũng không được. Ngay cả những thôn dân khác cũng muốn Lưu Quốc đống mau phun tiền ra. Thế nào? Tùy qua bình thản nói. Nếu không có gì để nói, Mắt Kiến kêu mấy người đi cùng hắn lấy tiền về. Kêu Mắt Kiến kêu người đi cùng Lưu Quốc Đống lấy tiền, đương nhiên là lo lắng tiểu tử này chạy trốn. Lưu Quốc Đống vừa nghe, sợ được lục thần vô chủ, đột nhiên phát thông một tiếng quỳ xuống, nói: Tùy tiên sinh, tôi tiền anh đưa cho tôi đã xài một phần đi mua vật liệu xây dựng, tôi chuẩn bị xây nhà. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, Tùy qua bình thản nói. Anh cầm 50 vạn của tôi, hiện tại nếu như không trả lại đủ tiền, anh biết tôi sẽ kiện anh tội gì không? Tội lừa đảo, Mắt Kiến ở bên cạnh bổ sung. Căn cứ vào luật pháp nước ta, tội phạm lừa đảo số tiền lớn có thể bị phạt tù 10 năm, thậm chí là tù chung thân. Nói cách khác, nếu như hắn vận khí tốt, không sai biệt lắm phải ở trong tù 10 năm rồi. Lưu Quốc Chủ, anh nghe rõ chưa? Tùy qua hỏi. Tùy tiên sinh, van xin anh. Anh bỏ qua cho tôi đi. Lưu Quốc Chủ dập đầu cầu xin tha thứ. Tùy qua hử lạnh nói. Nếu không muốn ngồi tù, vậy anh nói cho tôi biết một việc. Ban đầu là người nào cổ động anh tới công ty chúng tôi gây chuyện? Anh, làm sao anh biết? Lưu Quốc Chủ nơm nớp lo sợ nói. Trả lời vấn đề của tôi. Tùy qua nói. Tôi không quen người đó. Lưu Quốc Chủ nói. Hắn tới thôn tìm tôi, sau đó tặng một bao thuốc Trung Hoa, nói chuyện với tôi mấy câu, sau đó nhắc đến chuyện ô nhiễm. Hắn nói chỉ cần tôi liên hiệp với người trong thôn đến cửa công ty các vị gây chuyện, sẽ cho tôi 2 vạn. Hơn nữa, hắn nói nếu như phần khí tôi tốt, còn có thể lấy chuyện của anh tôi kiếm của công ty các anh một khoản tiền. Chuyện chính là như vậy. Tùy tiên sinh, tôi là tên khốn kiếp. Anh đại nhân đừng chấp tiểu nhân. Bỏ qua cho tôi đi. Van anh. Nói cách khác, anh là bị người ta lợi dụng, sau đó cố ý hãm hại tôi, đúng không? Giọng nói của Tùy qua rất vang dội, nhìn như đang hỏi Lưu Quốc Chủ, trên thực tế như tra hỏi lương tâm của những thôn dân khác. Mọi người đầu tiên là nghị luận rối rít, sau đó rối rít mắng, phỉ nhổ tên vương bát đản Lưu Quốc Chủ. Hiện tại thôn dân ngược lại cùng chung mối thù với người của công ty dược. Một phương diện là vì bị Lưu Quốc Chủ lừa gạt, một phương diện khác là bởi vì Lưu Quốc Chủ bắt được tiền, còn những thôn dân khác lại không được cầm đồng nào. Chương 457 giải quyết vấn đề 2. Cho nên bọn họ rối rít chĩa mũi nhọn vào Lưu Quốc Chủ, muốn hắn phun tiền ra. Đáng tiếc chính là sau khi Lưu Quốc Chủ bắt được tiền sau, lập tức tiêu xài một phần nhỏ, sau đó lại đặt hàng vật liệu xây dựng, tính toán xây một cái nhà tiểu dương lâu trong thôn, sau đó cưới một cô vợ xinh đẹp. Hiện tại kêu hắn trả lại toàn bộ 50 vạn, căn bản là không thể nào. Bản thân Lưu Quốc Chủ hiển nhiên cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên mới liên tiếp cầu xin Tùy qua tha thứ. Nếu anh bị người ta lợi dụng, tôi cũng không kiện anh ra tòa. Tùy qua nói. Nhưng anh còn dư lại bao nhiêu tiền, phải trả lại đủ cho tôi. Mặc dù tôi không thích chiếm tiện nghi của người khác, nhưng càng không thích bị người khác chiếm tiện nghi. Đừng có sở trò, nếu không anh cứ đợi vào phòng giam đi. Tôi không biết. Trong tay tôi còn dư lại hơn 31 vạn tôi sẽ trả lại toàn bộ cho anh. Lưu quốc chủ nói, mặt xám như tro tàn. Vậy thì mau đi đi. Tùy Qua nói, bảo mắt kiếng kêu mấy người đi cùng Lưu quốc chủ lấy lại tiền. Lưu quốc chủ bất đắc dĩ rời đi. Những thôn dân còn lại lộ ra vẻ có chút hoang mang. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này công ty dược triệu tập bọn họ tới có thể cung cấp cho bọn họ một chút bồi thường. Nhưng không ai ngờ bọn họ không chỉ không nhận được bồi thường, ngược lại người nhận được bồi thường lúc trước là Lưu quốc chủ phải phun tiền ra. Mặc dù ban đầu những thôn dân này tìm được một loại cảm giác cân bằng kỳ dị, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy một con ngựa đau cả tàu bỏ ăn cỏ. Lưu quốc chủ không lấy được tiền, bọn họ chẳng lẽ có thể lấy được tiền? Dĩ nhiên tiền không mua được sức khỏe, càng không thể để người nhà bị bệnh của bọn họ lập tức khôi phục sức khỏe. Nhưng có tiền, ít nhất có hy vọng chữa khỏi. Cho dù không thể chữa khỏi, cũng còn có thể cho người nhà một chút an ủi tâm lý. Nhưng hiện tại, rất hiển nhiên bọn họ không lấy được tiền. Báo cáo điều tra bên phía chính phủ công bố đã lấy lại công bằng cho công ty dược quốc Sơn. Đồng thời thông qua lời Lưu quốc chủ, những thôn dân cũng biết Lưu quốc chủ chẳng qua là bị người ta lợi dụng mà thôi. Còn những thôn dân này càng bị người ta lợi dụng, hơn nữa còn là lợi dụng miễn phí. Giải tán thôi. Trong thôn dân bỗng nhiên có người thở dài một tiếng. Lần này công ty dược quốc Sơn thật sự đã lấy lại công bằng, nhưng đối với những thôn dân này mà nói, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Các vị hương thân, xin chờ một lát. Tùy Qua lớn tiếng nói, vừa rồi tôi đã nói, tôi sẽ toàn lực chữa trị cho những người bị bệnh trong. Những lời này không phải nói cho hay, tôi sẽ dùng hành động chứng minh với các vị. Giống như tôi chữa khỏi bệnh cho Lưu quốc đống đại ca vậy. Sự thật quả nhiên có sức thuyết phục hơn bất cứ cái gì, Lưu quốc đống chính là chứng minh tốt nhất. Người trong thôn Thanh Hòa cũng biết, Lưu quốc đống là người bị ung thư phổi giai đoạn cuối, được rất nhiều bệnh viện trực tiếp tuyên bố án tử hình. Nhưng hiện tại vô cùng khỏe mạnh đứng trước mặt bọn họ. Chuyện này không thể không khiến người ta tin tưởng vào lời nói của Tùy Qua. Tùy, tiên sinh, anh thật sự có thể chữa khỏi bệnh của tôi. Khụ khụ. Một lão nhân vừa ho khan vừa nói. Dĩ nhiên. Tùy Qua gật đầu. Vậy tại sao lúc trước anh không nói? Lão nhân kia hỏi. Lúc trước các vị xem tôi như cửu nhân, chỉ muốn đòi tiền tôi. Nếu tôi nói tôi có thể chữa bệnh cho các vị, các vị có tin không? Tùy Qua lớn tiếng nói. Huống chi khi đó cho dù tôi cố gắng chữa bệnh cho mọi người cũng chỉ cho tôi đang cố gắng chuộc tội. Nhưng loại chuyện táng tận thiên lương này tôi vốn không làm, tại sao lại tôi phải chịu tiếng xấu thay cho người khác? Mọi người lại một lần nữa trầm mặc. Nhớ tới chuyện lúc trước tới gây chuyện ở cửa công ty dược quốc Sơn, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hiện tại thì tốt rồi, mọi chuyện đã rất rõ ràng. Tùy Qua bỗng nhiên nở nụ cười. Hiện tại tôi không cần chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hơn nữa, tôi chữa bệnh cho mọi người. Dù nói thế nào, ít nhất cũng coi như chuyện làm tốt. Nụ cười của Tùy Qua nhất thời hòa hoãn không khí. Được rồi, hiện tại phàm là người có bệnh của thôn Thanh Hòa, công ty dược quốc Sơn chúng tôi sẽ cung cấp phương án trị liệu miễn phí tốt nhất. Vị này là cố vấn y học cao cấp của công ty dược quốc Sơn chúng tôi, Diên Vân Đại Sư. Hắn sẽ toàn lực trị liệu cho mọi người. Mọi người cứ tới đây ghi danh, chúng tôi sẽ dựa theo tình huống bệnh tình trị liệu. Ngoài ra, những người khác cũng có thể đến bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe, sau đó báo số tiền thăm khám cho bộ phận tài vụ của công ty chúng tôi. Nghe Tùy Qua nói như thế, mọi người nhất thời như nổ tung. Lúc này không còn ai thầm mắng Tùy Qua, ngược lại trong lòng vô cùng cảm kích. Đúng là chuyện này vốn không quan hệ đến công ty dược quốc Sơn, nhưng Tùy Qua làm như vậy quả nhiên là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tùy Qua tiếp tục lớn tiếng nói, chuyện nguồn nước của thôn Thanh Hòa bị ô nhiễm tôi cũng sẽ không để yên. Nếu như chuyện này không được giải quyết, sớm muộn vẫn sẽ xảy ra vấn đề. Mặc dù tên khốn kiếp làm nguồn nước bị ô nhiễm còn chưa bị sa lưới, nhưng vì thôn sức khỏe của mọi người trong thôn, vấn đề nguồn nước sẽ được giải quyết đầu tiên. Giải quyết như thế nào? Một người trẻ tuổi nói. Công ty cung cấp hệ thống nước uống không lắp đặt, nói thôn chúng tôi quá xa, chi phí đường ống rất cao. Thật là ghê tởm. Tôi có người bằng hữu, là người phụ trách quỹ từ thiện Tiên Lâm Thảo Đường. Bọn họ đặc biệt trợ giúp giải quyết vấn đề sức khỏe cho người nghèo. Tôi nghĩ đối với vấn đề này, bọn họ sẽ vui lòng giải quyết cho mọi người. Chi phí lắp đặt đường ống dẫn nước, bọn họ sẽ chi trả. Tùy Qua nói, thật sao? Có chuyện tốt như vậy sao? Có hệ thống cung cấp nước uống, vậy không cần uống bẩn nước nữa. Lúc này, An Ninh đã đưa Lưu Quốc Đống cầm số tiền còn lại trở về. Thì ra, Lưu Quốc Đống không gửi tiền vào ngân hàng, mà đặt dưới giường, ngày ngày gối lên mơ mộng đẹp. Đáng tiếc, mộng đẹp luôn ngắn ngủi. Số tiền này được đưa đến trước mặt Tùy Qua, nhưng ngay sau đó Tùy Qua lại nói. Số tiền này, hãy dùng giúp đỡ lắp đặt hệ thống cung cấp nước uống vào thôn Thanh Hòa. Ngoài ra, quy mô của công ty chúng tôi sẽ rất nhanh được mở rộng. Nếu sau này tuyển công nhân, chúng tôi sẽ ưu tiên cho người trong thôn. Tiếng vỗ tay, tiếng ủng hộ vang dội khắp nơi. Lam Lan, chuyện thứ hai tôi hứa với cô, tôi đã làm rồi. Tùy Qua thầm nói trong lòng. Có linh dược, có Diên Vân, những thôn dân của thôn Thanh Hòa sẽ rất nhanh khôi phục sức khỏe. Tùy Qua sẽ nhanh chóng hoàn thành việc Lam Lan muốn làm. Thời gian không đợi người. Một loại cảm giác cấp bách đang thúc giục Tùy Qua. Kể từ lần Tùy Qua may mắn sống sót ở Bùi Gia, đây là lần đầu hắn cảm thấy cấp bách như thế. Chương 458. Đề cao đan một. Một, lúc này trong đầu hắn có một loại dục vọng cường lực, trở nên mạnh mẽ, đột phá tiên thiên. Lần trước, khi thấy Ngưu Tiểu Hoa và lão địa chủ bị người của Bùi Gia hiếp đáp, mà hắn không thể ra sức, Tùy Qua cũng có cảm giác như thế. Sau khi trở lại Đông Giang, Tùy Qua cũng từng nghĩ tới nhiều phương pháp để cao tu vi, hy vọng có thể một bước thăng thiên, đột phá tiên thiên kỳ. Đáng tiếc Tùy Qua lại không thể thành công, bởi vì Tùy Qua thiếu hụt tu hành thảo mộc quan pháp. Mặc dù sau này Tùy Qua đã kiếm được bão phúc đan một, hơn nữa ngày ngày dùng bát hoang vân vũ đại trận đề cao, nhưng muốn cho gốc cây bão phúc đan một này hoàn toàn khôi phục sinh cơ, trở thành một gốc đại thụ chân chính, ít nhất còn cần 2-3 tháng. Nhưng hiện giờ trong tay Tùy Qua có một bình hồ lô ngọc tuổi vạn năm, có thể lập tức thúc giục gốc cây bão phúc đan một này sinh trưởng nhanh hơn, sau đó đột phá tiên thiên kỳ. Cấp bách, ngoại trừ áp lực vô hình đến từ tối tâm, nhiều hơn là cảm giác tự trách mình đến từ sâu trong tâm linh của Tùy Qua. Lam Lan bị trúng đạn, Tùy Qua không biết, cũng tạm thời không có ý định đi điều tra là ai làm. Bởi vì bất luận là ai làm, đều không thể làm nhạt đi cảm giác tự trách bản thân mãnh liệt trong lòng Tùy Qua. Bởi vì nếu như Tùy Qua mạnh hơn một chút, đột phá tiên thiên kỳ, hắn sẽ không cần e ngại đạn. Lam Lan ở bên cạnh hắn cũng không thể bị đạn bắn bị thương. Thậm chí dưới tình huống chưa đột phá tiên thiên kỳ, ngay cả Tùy Qua cũng không có cảm giác an toàn tuyệt đối. Chuyện xé ra hổ kéo đại kỳ của Tùy Qua đến nay vẫn chưa bại lộ. Nhưng chuyện đó chỉ có thể uy hiếp những người tu hành nghi thần nghi dược. Đối với đám người liều mạng trong thế tục, ngược lại không có bao nhiêu lực uy hiếp. Lần này Tùy Qua càng ý thức được, chỉ có núi dựa lớn suốt cuộc vẫn không đáng tin cậy. Thứ duy nhất đáng tin chính là lực lượng của mình. Tiên thiên kỳ Tùy Qua nhất định phải đột phá, hơn nữa còn phải nhanh chóng. Lần này Tùy Qua có thể may mắn cứu sống Lam Lan, nhưng lần sau thì sao? Tiếp theo có thể là Lam Lan, là Đường Vũ Vê, Thẩm Quân Lăng. Nếu nhìn thấy người bên cạnh rời bỏ mình mà mình không thể ra sức, vậy thì sẽ thống khổ đến mức nào? Cho dù thu hoạch nhiều danh khí hơn nữa, có nhiều kim tiền hơn nữa, cũng không cách nào đền bù loại thống khổ và bi thương này. Chuyện đã xảy ra với Lam Lan, Tùy Qua tuyệt đối không cho phép xảy ra với bất kỳ người nào bên cạnh hắn. Sau khi giải quyết xong chuyện ở thôn Thanh Hòa, Tùy Qua trở lại giáo khu Phát Phong. Sau đó một mình tiến vào trụ sở đào tạo thực vật. Trong nhà kính tất cả vam như cũ. có Ảnh Phong và Tiểu Ngân trùng cai quản, không được Tùy Qua cho phép. Người bình thường căn bản không cách nào tiến vào nhà kính này, cho dù là người tập võ cũng không có thể. Hiện giờ tu vi của Tiểu Ngân trùng ngày càng tăng lên, đã hoàn toàn có thể ngăn cản một người tu hành tiên thiên kỳ. Nhìn thấy Tùy Qua trở về, Tiểu Ngân trùng lập tức chui ra khỏi linh điền, hóa thành một đạo ngân quang, nhảy lên trên mu bàn tay Tùy Qua, ra sức lấy lòng. Còn Ảnh Phong cũng bay tới, nhưng nó không có cách làm một kẻ nịnh nọt như Tiểu Ngân trùng. Lão đại, ở kinh thành thế nào, có tìm được mỹ nữ nào không? Tiểu Ngân trùng đã càng ngày càng dung nhập vào cuộc sống bây giờ, giọng nói cũng trở nên du côn. Ít nói nhảm đi, Tùy Qua nói. Lần này ta đến Bắc Kinh để giải quyết chuyện, không phải đi tán gái. Hắc, cho dù lão đại không đi cua gái, bé con cũng sẽ nhào đầu về phía ngươi. Tiểu Ngân trùng vô liêm sỉ vuốt mông ngựa nói. Ai bảo ngươi phong lưu phóng khoáng như vậy, cha mẹ nó. Tiểu Ngân trùng, gần đây ngươi làm được gì rồi? Tùy Qua kinh ngạc nói, làm sao hắn cảm giác công lực vuốt mông ngựa của Tiểu Ngân trùng còn tăng lên nhanh hơn tu vi của hắn. Ảnh Phong phát ra tiếng ong ong, sau đó bay về một hướng của nhà kính. Tùy Qua bước nhanh theo. Trước mắt xuất hiện một màn khiến hắn vô cùng kinh hãi. Trong nhà kính lại đặt một chiếc tivi, hơn nữa trong tivi đang chiếu bộ phim truyền hình Phong Thần Diễn Nghĩa. Tùy Qua đồng học hoàn toàn kinh hãi. Chiếc tivi này hiển nhiên không phải của Tùy Qua, như vậy hiểm nghi duy nhất chính là của Ảnh Phong và Tiểu Ngân trùng. Rất hiển nhiên, hơn phân nửa của Tiểu Ngân trùng. Sau khi Tiểu Ngân trùng mở ra linh trí, không ngờ lại muốn học làm người, điều này thật sự là vượt dị. Mặc dù Tiểu Ngân trùng đã là linh thú cấp 3, nhưng Tùy Qua vẫn cho rằng trí lực của nó chỉ bằng một đứa trẻ 3 tuổi mà thôi, cho nên cũng không để ý. Ai ngờ trong thời gian Tùy Qua không có ở đây, Tiểu Ngân trùng lại có chút bại hoại, cũng không làm việc chăm chỉ, toàn tâm toàn ý cày cấy linh điền, lại không biết kiếm từ đâu ra một chiếc tivi để xem. Kinh ngạc hơn là Tiểu Ngân trùng lại biết cách sử dụng tivi, thật là không dễ dàng. Tùy Qua không bận rộn đi khiển trách Tiểu Ngân trùng, mà đi tới phía sau chiếc tivi, sau đó nhìn nhãn dán phía trên. Quả nhiên trên đó viết tầng 28 hành chính Đông Đại. Không cần phải nói, Tiểu Ngân trùng đã lấy chiếc tivi này trong văn phòng lãnh đạo trường học mang đến đây. Con côn trùng này giờ còn biết ăn trộm đồ nữa. Nhưng Tùy Qua không thể không thừa nhận, sau khi Tiểu Ngân trùng xem tivi, trí thông minh hoàn toàn được đề cao. Lão đại, nếu ngươi khó chịu, ta sẽ lập tức ném vật này ra ngoài. Tiểu Ngân trùng thấy Tùy Qua không nói lời nào, có chút sợ hãi nói. Không sao, ngươi tiếp tục chơi đi, Tùy Qua nói. Nhưng ngươi cũng không thể sao nhãn chuyện cải thiện linh điền. Ngươi đã muốn học làm người, thì nên biết con người không thể không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng. Nếu ngươi muốn tiếp tục vô tư hưởng dụng linh thảo, vậy thì mau đi làm việc đi. Biết rồi lão đại, Tiểu Ngân trùng đáp. Tùy Qua cũng không nói thêm gì nữa, trở lại chỗ linh điền chính giữa, bắt đầu dùng ngọc tủy vạn năm toàn lực đề cao một số gốc cây bão phúc đan một. Trong thời gian này, trải qua tầm bổ của bát hoang vân vũ đại trận, một gốc cây bão phúc đan một đã bắt đầu tỏa ra sinh cơ cổ xưa. Trên cành cây vốn khô héo như quan tài, lại mọc ra một nhánh cây lớn bằng ngón tay. Những chỗ bị đào khoét trên cây khô lúc trước cũng bắt đầu từ từ khép lại, đã gần khép kín rồi. Vỏ cây màu đỏ thấm bắt đầu trở nên sung mãn, có thêm sức sống và linh tính. Nhưng muốn dùng để tu hành thảo mộc quan pháp vẫn còn xa. Cho nên Tùy Qua lấy ra bình hồ lô ngọc tủy vạn năm mà đạo cô kia tặng cho hắn, bắt đầu nhỏ từng giọt ngọc tủy vạn năm màu nhũ bạch bên trong lên rễ cây bão phúc đan một. Ngọc tủy vạn năm nhỏ lên rễ cây bão phúc đan một, phát ra một loại tiếng vang giống như giọt nước rơi xuống miếng sắt nung đỏ. Sau đó giọt ngọc tủy vạn năm nhất thời từ hình giọt nước biến thành một đoàn sương khói. Sương khói bay lên, vần quanh cành cây và cành lá của bão phúc đan một. Sau đó từ từ bị cành lá và rễ cây bão phúc đan một hút vào. Chương 459. đề cao đan một, hai. Cảm giác như vậy, giống như một người tu hành đang thổ nạp linh khí thiên địa, hưng phấn. Sau đó, phía dưới linh điện truyền đến một tiếng vang rất nhỏ. Linh những xung quanh bão phúc đan một cũng bắt đầu bị kích thích rất nhỏ. Lão đại, thứ ngươi tưới cho bão phúc đan một là gì mà linh tính mạnh như vậy? Trời đất, tốc độ sinh trưởng của bão phúc đan một cũng quá nhanh rồi, chẳng lẽ là ngọc tủy vạn năm? Tiểu ngân trùng hoảng sợ nói. Ngoại trừ ngọc tủy vạn năm, tiểu ngân trùng thật sự không nghĩ ra có thứ nào có linh hiệu kinh khủng như thế. Ngọc tủy vạn năm, chỉ cần một giọt cũng có thể làm cho một người tu hành nguyên anh kỳ mất hết nguyên khí lấy lại toàn bộ. Linh hiệu của ngọc tủy ngàn năm thậm chí còn không bằng 1%. Đúng vậy, Tùy Qua đáp. Vừa tiếp tục dùng ngọc tủy vạn năm đề cao bão phúc đan một, vừa dùng cửu diệp huyền châm tùng kích thích linh tính. Thật là, lão đại, ngươi không cảm thấy làm như vậy có chút lãng phí sao? Tiểu ngân trùng nói. Tiểu ngân trùng, ta biết ngươi là có chủ ý gì, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ một bình hồ lô ngọc tủy vạn năm này ta sẽ dùng để đề cao linh thảo, không thể đưa cho ngươi dùng để giải khát. Lão đại, đây không phải là giải khát, thứ này có thể giúp ta thu nạp nguyên khí. Tiểu ngân trùng giải thích. Hiện tại linh khí giữa thiên địa mỏng manh như thế, như không dựa vào những linh thảo, linh dược, thiên tài địa bảo này, ta không biết đến lúc nào mới có thể lên cấp. Vậy ngươi cứ chờ xem, chờ ta đề cao thêm nhiều linh thảo rồi nói sau. Tùy Qua nói. Đưa ngọc tủy vạn năm này cho ngươi uống, đó mới thật là phí của trời. Lão đại, thật ra ta chỉ muốn nếm thử mùi vị mà thôi. Tiểu ngân trùng nói. Cút xa một chút. Tùy Qua không khách khí nói. Đừng nói nhảm nữa, lão tử có chuyện phải làm. Tiểu ngân trùng thấy Tùy Qua kiên quyết như thế, biết nó không có cách nào nếm được ngọc tủy vạn năm, chỉ hừ một tiếng, sau đó chui vào trong linh điền, bắt đầu làm việc. Không phải nghe tiểu ngân trùng lại nhảy, Tùy Qua bắt đầu chăm chú nhanh chóng đề cao bão phúc đan một, nhỏ ngọc tủy vạn năm, sau đó thi triển ấp một thần châm. Thoạt nhìn chẳng qua là đơn giản tái diễn chuyện đồng dạng, nhưng trong lòng Tùy Qua không có cùng nhận thức. Bởi vì được ngọc tủy vạn năm tầm bổ, gốc cây bão phúc đan một trải qua hàng vạn hàng nghìn năm ngủ say, rốt cuộc một lần nữa thức tỉnh, thả ra sinh cơ bừng bừng, điên cuồng sinh trưởng về phía trước, tựa hồ muốn lập tức khôi phục khí thế ngàn vạn năm trước. Bão phúc đan một điên cuồng sinh trưởng, Tùy Qua vừa tiếp tục đề cao đan một, vừa cảm thụ ý niệm của gốc cây bão phúc đan một này. Mỗi một gốc linh thảo đều có linh tính, gốc cây bão phúc đan một này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ngược lại, trải qua hàng nghìn hàng vạn năm sinh trưởng, linh tính của nó có thể mạnh hơn đại đa số linh thảo khác. Cái Tùy Qua muốn chính là cảm ứng ý niệm của nó, sau đó nhận được sự thừa nhận của nó. Ý nghĩ này là Tùy Qua mới nghĩ ra. Trong thần nông tiên thảo bí quyết cũng không nói tới chuyện kết nối, trao đổi với linh thảo. Lúc này Tùy Qua muốn đề cao bão phúc đan một thành đại thụ chọc trời. Mà bão phúc đan một cung bị đè nén hàng nghìn hàng vạn năm rồi. Lúc này nó cũng chỉ muốn khôi phục hình dáng ngày xưa. Vì vậy một người một cây đều niệm tưởng đồng dạng. Cho nên từ trình độ nào đó nói, sinh ra một loại cộng minh cực kỳ sáo diệu. Khiến Tùy Qua cảm thấy gốc cây bão phúc đan một này tồn tại ý niệm, cảm nhận được dục vọng sinh trưởng mãnh liệt của nó. Đồng thời, gốc cây bão phúc đan một cũng cảm ứng được tồn tại của Tùy Qua. Nó từ từ ý thức được một sự thật. Vì có Tùy Qua, nó mới có thể nhanh chóng khôi phục sinh cơ ngày xưa nhanh như thế. Sáng sớm hôm sau, Tùy Qua rốt cuộc ngưng tiến hành đề cao bão phúc đan một. Lúc này, thân cây bão phúc đan một đã thô to hơn lúc trước một nửa. Chỗ cây khô bị đào giống lúc trước cũng sớm đã hoàn toàn khép lại. Hơn nữa chỗ cành cây gần hệ rễ có một đoạn phình ra, vừa nhìn có chút giống như cái bình, cũng có chút giống như người mang thai. Cái tên bão phúc đan mộc chính là vì vậy mà có. Hơn nữa thân cây bão phúc đan mộc này đã cao hơn 3 thước, cành lá cũng trở nên tươi tốt dị thường. tựa hồ chọc đến đỉnh chóp của nhà kính. Hiện giờ gốc cây bão phúc đan một này đã có cảm giác đại thụ, cũng rất khó liên tưởng nó như một chiếc quan tài. Với tình hình này, nếu như tiếp tục sinh trưởng, gốc cây bão phúc đan một này sẽ chọc thủng mái nhà của nhà kính. Là lúc này rồi. Tùy qua nhìn gốc cây bão phúc đan một, bỗng nhiên tự nhủ: lão đại, lúc này làm sao? Tiểu ngân trùng hỏi. Là lúc kết quả, có thể cho tôi mở rộng bụng ăn. Tùy qua liếc nhìn tiểu ngân trùng. Là lúc nha quan, nhập quan. Tiểu ngân trùng không hiểu nói: lão đại muốn bế quan sao? Bế quan ở đâu? Ở chỗ này. Tùy qua chỉ gốc cây bão phúc đan một. Chỗ này. Tiểu ngân trùng cười nói: lão đại ngươi nói giỡn sao? Gốc cây này trước kia là quan tài. Không sai, đây là quan tài, cho nên là nhập quan chứ không phải bế quan. Tùy qua nghiêm nghị nói: nhập quan. Tiểu ngân trùng nói, nghe có vẻ rất điềm xấu. Bởi vì lần này ta nhập quan vốn chính là tìm đường sống trong cõi chết. Tùy qua nói, để đột phá hậu thiên bình cảnh, đặt chân lên tiên thiên bí cảnh, ta phải tu hành một loại bí pháp cấp tốc, tên là thảo mộc quan pháp. Loại thảo mộc quan pháp này chính là lấy linh thảo, linh mộc làm quan tài, để bản thân ngủ trong đó, ngăn cách liên lạc với thế giới bên ngoài, ma luyện bên bờ sinh tử mà lĩnh ngộ tiên thiên chi pháp. Nghe thật giống như vô cùng hung hiểm. Tiểu ngân trùng nói, lão đại, ngươi thật sự muốn thử sao? Không phải là muốn thử. Tùy qua nói, là đánh cuộc, vật lộn đỏ sức. Bởi vì cuộc đời khó có được vài lần vật lộn đỏ sức. Lúc này không vật lộn đỏ sức thì đợi đến khi nào? Nếu làm từng bước, sợ rằng 3-4 năm nữa ta cũng chưa chắc bước vào tiên thiên kỳ. Mà cuộc đời làm gì có nhiều 3-4 năm như vậy. Huống chi thị trường linh dược ngày càng khuyết trương, ngày càng nhiều người lòng dạ khó lường, tất nhiên sẽ chú ý đến chúng ta. Bước vào tiên thiên sớm một chút sẽ có thêm một phần tiền vốn bảo vệ tánh mạng. Chẳng lẽ ta phải trông cậy vào ngươi ngày ngày tới bảo vệ ta sao? Lão đại nói đúng. Tiểu ngân trùng nói, nhưng lão đại yên tâm, cho dù ngươi không đột phá tiên thiên kỳ, tiểu ngân ta cũng vẫn toàn lực phụ tá ngươi. Không cần biểu thị trung thành. Tùy qua nói, mặc dù thảo mộc quan pháp vô cùng hung hiểm, nhưng ta có 10 phần nắm chắc có thể đột phá. Chẳng lẽ lão đại đã có suy nghĩ? Tiểu ngân trùng vui vẻ nói. Chương 460 nhập quan. Tùy qua lắc đầu, cứ tiến lên tất có đường. Sau khi tiến vào mới biết là chuyện gì xảy ra. Sau khi đi vào, vạn nhất. Lão đại, ngươi nhất định phải thành công đấy. Tiểu ngân trùng vốn định nói vạn nhất không ra được thì làm sao, nhưng suy nghĩ đến lời này không thích hợp, cho nên thay lời khác. Tùy qua cười nhạt, hắn đương nhiên biết ý tứ của tiểu ngân trùng, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không lo lắng. Hôm nay rốt cuộc đã đi tới một bước này. Thảo một quan pháp, mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng lúc này trong lòng tùy qua không có nửa điểm sợ hãi, chỉ có ham muốn theo đuổi tiên thiên bí cảnh. Vốn tùy qua còn định trước khi nhập quan sẽ gọi điện cho đám người lão địa chủ Đường Vũ Khê, Tiểu Hoa. Nếu như không thể xuất quan, có lẽ những lời này có thể xem như di ngôn, nhưng hiện tại tùy qua cảm thấy không cần thiết. Trong đầu hắn chỉ còn lại một tín niệm kiên định duy nhất. Lần này hắn nhất định có thể đột phá tiên thiên kỳ, có đủ thực lực bảo vệ người bên cạnh và chính hắn. Chiếc điện thoại trong lòng bàn tay tùy qua bị nổi kình xâm nhập, nổ tung thành vụn sắt. Tiểu ngân trùng, thay ta chém một đường nứt lên bão phúc đan một, ta phải nhập quan rồi. Tùy qua kiên quyết nói. Lão đại thật trang bức. Đáng tiếc một cái điện thoại di động. Tiểu ngân trùng lẩm bẩm nói, nhưng tựa hồ cảm thấy bóp nát điện thoại di động đúng là có khí thế. Tiểu ngân trùng phun ra một đạo tiên thiên chân khí, chém ra một lỗ hổng dài hơn một thước trên bão phúc đan một. Chất lỏng màu vàng nhạt mang theo mùi thơm lạ lùng, chậm rãi chảy ra, rơi xuống bình ngọc tùy qua đã chuẩn bị sẵn. Chất lỏng này chính là thứ chỉ bão phúc đan một mới đặc biệt có, đan thủy. Đan thủy có thể dùng làm đan dẫn của tất cả đan dược. thuốc có thuốc dẫn, có thể đưa dẫn hướng dược tính của thuốc đến những kinh mạch nhất định tiến hành trị liệu. Đồng thời, một số thuốc dẫn cũng có thể tăng cường dược tính của thuốc, hoặc là làm giảm bớt tác dụng phụ của thuốc. Tóm lại, thuốc dẫn có tác dụng hướng đạo và điều tiết, không thể khinh thường. Đan thủy do bão phúc đan mộc sinh ra, chỉ có thể dùng làm đan dẫn. Đan dẫn chính là mấu chốt của các loại linh dược kết đan. Đan là một loại tồn tại rất đặc thù trong linh dược, nhưng cũng là thứ được người ta biết rõ nhất trong linh dược. Ngay cả người bình thường trong thế tục có thể không biết linh thảo và linh dược, nhưng lại biết tồn tại của tiên đan. Hơn nữa, trong thế tục cũng có không ít lời đồn về tiên đan truyền lưu xuống. Đối với người tu hành mà nói, linh đan đồng dạng là một loại linh dược quen thuộc nhất, cũng là một trong những thứ người tu hành thích luyện chế nhất. Trong rất nhiều thế gia tu hành và môn phái cũng truyền lưu rất nhiều phương thuốc dân gian và phương pháp luyện đan. Rất nhiều người tu hành đối với chuyện luyện đan làm không biết mệt, sau đó mượn đan dược để cao tu vi, đột phá cảnh giới. Nhưng cũng chính vì luyện đan, cho nên linh thảo, linh thú và các loại thiên tài địa bảo trong thiên địa đều bị người tu hành cổ đại tiêu xài không còn, tạo thành linh thảo trong thiên địa tựa hồ tuyệt tích. Nếu lão tổ tông luyện đan Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy tình huống bây giờ, không biết hắn có hối hận vì đã sáng lập ra luyện đan hay không. Hôm nay có đan thủy của Bão Phúc Đan một tuổi qua cũng có thể luyện đan rồi. Tam nguyên kinh dịch thảo ngoại trừ có thể chế thành bồi nguyên cao, cấu nguyên hoàn, còn có thể dùng luyện chế một loại đan dược bình thường, tinh nguyên đan. Loại đan dược này chỉ có một loại công hiệu, đề cao công lực của người tập võ, bổ sung nguyên khí tiêu hao của người tu hành. Một viên tinh nguyên đan có thể chống đỡ 30 năm công lực của người tu hành luyện khí kỳ. Nhưng chuyện này để nói sau. Hiện giờ đối với Tùy Qua mà nói, trọng yếu nhất chính là đột phá hậu thiên bình cảnh, bước vào tiên thiên kỳ. Không hề do dự, Tùy Qua hít sâu một cái, sau đó chui vào khe nứt của Bão Phúc Đan một, khép hờ hai mắt, hô hấp liên tục, hình dạng như người chết, nằm yên trong quan tài. Bất đồng là người chết là nằm, còn hắn lại đứng thẳng. Chỉ chốc lát sau, lỗ hổng trên Bão Phúc Đan một bắt đầu chậm rãi khép lại, cho đến khi toàn bộ bế hợp kín gió. Sau khi lỗ hổng trên cây khô khép lại, đan thủy trong phần bụng nhô lên cũng từng giọt từ từ tụ tập, cho đến khi phình lên tất cả không gian của cây khô, hoàn toàn bao phủ lấy Tùy Qua. Cái này giống như một chiếc quan tài đang chậm rãi đóng nắp, sau đó lại chậm rãi xuyên vào trong biển sâu vô tận. Đây chính là pháp môn dược dị thảo một quan pháp, tìm đường sống trong cõi chết. Một ngày sau đó, khi vết cắt của Bão Phúc Đan một khép lại, tia sáng cuối cùng cũng biến mất. Trong quan tài hoàn toàn chìm vào bóng tối hắc ám. Đối với Tùy Qua mà nói, nguy hiểm và khảo nghiệm chân chính rốt cuộc cũng phủ xuống. Vết cắt hoàn toàn khép lại, ý nghĩa hắn không cách nào hít thở được không khí bên ngoài. Bất luận Tùy Qua khống chế tiết tấu hô hấp chậm chạp, trầm thấp cỡ nào, hắn vẫn phải dùng miệng mũi tiến hành hô hấp. Không có không khí, ý nghĩa hắn sẽ thiếu dưỡng, từ từ rơi vào hôn mê, cuối cùng nhập làm một thể với Bão Phúc Đan một, trở thành chất dinh dưỡng cho linh thảo. Muốn sống sót hoặc là lập tức chém cây phá quan mà ra, nhưng như vậy thảo một quan pháp sẽ hoàn toàn thất bại. Sau này muốn nếm thử ngược lại càng khó có thể đột phá, bởi vì trong lòng đã gieo xuống mầm móng thất bại. Hoặc là bỏ qua sinh tử, kỳ vọng bên bờ sinh tử lĩnh ngộ được cảnh giới tiên thiên thai tức. Tiên thiên kỳ có 3 tầng cảnh giới, chia làm thai tức, ích cốc, tỏa hồn. Tiên thiên sơ kỳ chính là cảnh giới thai tức. Con người có thể bắt chước trẻ sơ sinh trong bụng mẹ, tự dùng nội khí, cố thủ vững chắc, gọi là thai tức. Trong thần nông tiên thảo bí quyết, nếu nói tiên thiên thai tức, chính là dùng rốn hô hấp, đan điền hô hấp, giống như trẻ nhỏ ở trong cơ thể mẹ. Nhưng để lĩnh ngộ được cảnh giới tiên thiên thai tức thật sự là vô cùng khó khăn. Lúc này, không gian bên trong Bão Phúc Đan một đã không còn nhiều không khí. Vì muốn tranh thủ thời gian nhiều hơn, Tùy Qua hạ thấp tần số hô hấp xuống cực hạn. Trong đầu không sợ hãi, vô u vô hỉ. Hy vọng có thể lĩnh ngộ được cái gọi là cảnh giới thai tức trước khi không khí hao hết. Tích tích, bên tai truyền đến thanh âm giọt nước. Đây là thanh âm đan thủy của Bão Phúc Đan Mộc tích tụ, cũng rất giống thanh âm đòi mạng. Loại đan thủy này là nguyên khí cỏ cây tinh khiết của Bão Phúc Đan Mộc ngưng kết mà thành. Có thể nói là tài liệu tự nhiên cực tốt để luyện chế đan dược, thậm chí còn tốt hơn linh dược bình thường rất nhiều. Sau khi dùng, có thần hiệu khôi phục nguyên khí của người tu hành, nhất là người tu hành mộc thuộc tính. Nhưng lúc này đối với Tùy Qua mà nói, đan thủy của Bão Phúc Đan Mộc quả thực cũng không khác gì bùa đòi mạng.